Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 122. Chương 122.122. Đồ tham ăn phúc lợi. Cảm thụ địa cầu Mỹ thực sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới 1.103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12. 30. Phân loại. Sinh hoạt nữ thần dưỡng thành, nhiệt, địa cầu, chủ kênh, Kiều Hân Hân thông cáo, đồ ăn cảm ứng khí chói định chung, nhân khí giá trị, 3500W cất chứa nhân số, 320W số người online, 1520W phát sóng trực tiếp ăn mỹ thực tiến hành hừng hực khí thế, phòng du khách nhẹ nhàng phá ngàn vạn. Tuy rằng cùng tử vong trò chơi thế vô pháp so, nhưng này đó du khách tất cả đều là bôn Kiều Hân Hân mà đến a. Cất chứa nhân số từ phía trước 90 nhiều vạn lục tục lên tới 300 nhiều vạn, còn ở không ngừng tăng trưởng. Đi vào phòng phát sóng trực tiếp, người xem chỉ cần ngón tay giữa văn khắc ở góc phải bên dưới hệ thống chói định thượng, liền có thể toàn phương vị cảm nhận được Kiều Hân Hân cảm thụ một bàn ăn ngon đồ ăn. Đối đồ tham ăn mà nói, còn có cái gì so cái này càng hạnh phúc sao? Hơn nữa Thái Dương TV địa cầu chủ kênh chỉ này một nhà, đồ ăn cảm ứng khí lại như vậy quý, loại này phúc lợi cũng sẽ không mỗi ngày đều có. Đại khái có thể cảm nhận được ngoại tinh người xem nhiệt tình đâu. Kiều Hân Hân cúi đầu ăn lột tốt tôm hùm đất, trong lòng nghĩ đây là ca ca thích đồ ăn, liền ăn càng thêm nghiêm túc. Bạo xào tôm hùm đất thực cay, rất nhiều người xem nước miếng hút liu, còn có không ít người đều hận không thể dán ở trên màn hình. Hàn Văn uống ngụm trà, hắn đại khái không nghĩ tới Kiều Hân Hân đối ăn như vậy ham thích. Chính mình giống như bị vắng vẻ đâu. Loại mùi vị này trước nay chưa từng có. Bất quá hắn cũng không cảm thấy không ổn. Dù sao hai người ai bận việc nấy, hôm nay nên nói hắn đều nói. Nguyên bản tìm nàng ra tới là tưởng nhiều lưu một chút, nhưng vạn nhất cho tới không nên lưu sự tình, cho nên vẫn là thôi đi. Cái này tôm hùm đất hảo hảo ăn a. Đúng vậy, cay đến hảo giảng nước miếng. Cái này phòng phát sóng trực tiếp quá tuyệt vời, quyết đoán cất chứa. Moa moa, nói là ta ảo giác mị, chủ kênh giống như phá lệ thích ăn tôm hùm đất đâu. S còn không phải là vì chúng ta ca thần gì. Có rất nhiều người qua đường không như vậy hiểu biết ca ca cùng Kiều Hân Hân sự tình, nhưng là CP phấn cơ hồ có thể bái toàn bái ra tới lạp. Bọn họ thậm chí còn sẽ chính mình não bổ. Đối bọn họ mà nói, hôm nay trận này phát sóng trực tiếp quả thực ngọt chết người háu mị. Tuy nói chủ kênh toàn bộ hành trình không có cùng ca ca từng có một lần trực diện đối thoại, nhưng là chủ kênh vô luận là gọi món ăn vẫn là dùng cơm, nhất chiếu cố đó là ca ca khẩu vị lạp. Một bàn đồ ăn, kỳ thật, cùng bưng lên thời điểm khác biệt không lớn, nhưng là Kiều Hân Hân cơ bản mỗi cái đều ăn qua. Cũng ở rất nhiều người xem yêu cầu hạ ăn nhiều một chút, nhưng là dạ dày thật sự tắc không dưới. Kiều Hân Hân tính toán uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lát, nàng cảm thấy chính mình nghỉ một chút, có lẽ còn có thể lại ăn chút. Rốt cuộc chói định thời gian còn có hơn 40 phút đâu. Sau lại, Hàn Văn tiếp cái điện thoại, hình như là có chuyện gì. Kiều Hân Hân nói thẳng nói, nếu có công tác ngươi có thể đi trước vội. Không cần phải xen vào ta, dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, hơn nữa ta buổi chiều còn có chuyện khác phải làm. Ân, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Hàn Văn nguyên bản tưởng thuận tiện đem nàng mang về, Nhưng Kiều Hân Hân lời nói đã nói đến này phân thượng, cũng liền không cần thiết hỏi lại. Hắn đổ cổ cửa hàng xác thật ra điểm sự tương đương phiền toái, hắn đến lập tức chạy trở về. Kiều Hân Hân cười gật gật đầu, mãi cho đến hắn rời đi phòng, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp không ai, nàng chạy nhanh đem màn hình phóng đại. Đối với sở hữu người xem nói, đại gia hảo a, ta ăn quá nhiều, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát nga. Sao A cộng Omicron A cộng sao? Oa chủ kênh cùng chúng ta nói chuyện, lần đầu tiên xem, cái này chủ kênh thực đáng yêu ra. Các ngươi những người này a, đừng mệt chết nhà ta nữ thần. Hảo căng, nhưng là, hảo tưởng tiếp tục ăn. Thân A, kiếp sau đầu thai làm ta đi địa cầu đi. 2.333.333. Cái này phòng phát sóng trực tiếp thật sự là đồ tham ăn phúc lợi. Chủ kênh, về sau còn sẽ có mỹ thực phát sóng trực tiếp sao? Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, có, tuy rằng đồ ăn cảm ứng khí thực quý. Nhưng nếu thù lao đủ nhiều nàng mỗi tháng đều sẽ chói định ít nhất một lần. Không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác nàng trả lời xong sau phòng cất chứa số điên cuồng dâng lên. Loại cảm giác này, cùng muốn chết vong phát sóng trực tiếp thời điểm hoàn toàn bất đồng đâu. Kỳ thật Kiều Hân Hân chính mình cũng minh bạch. Ở tử vong trong trò chơi thời điểm rất nhiều ca phen. Nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bạo liều. Nhưng nếu như đi rớt những cái đó ca phen nói, những người này khí là ca ca mang đến, không ổn định đâu. Kiều Hân Hân nguyên bản phen đều mai một ở trong đám người. Nhưng là hôm nay tử vong phát sóng trực tiếp, nàng nhìn đến chính là càng nhiều duy trì nàng người. Giống như lại về tới phía trước thời điểm mỗi ngày ăn cơm, công tác, lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp người không nhiều lắm, nhưng cơ hồ đều là buôn nàng mà đến. Tham gia tử vong phát sóng trực tiếp sau, liền tính số người online một lần phá 100 triệu, cuối cùng lưu lại tỷ lệ lại không được tốt lắm mà đi. Nhưng lúc này đây mỹ thực phát sóng trực tiếp thật sự giúp nàng kiếm lời rất nhiều phấn đâu. Phía trước 3 lần tử vong phát sóng trực tiếp tích lũy 90 nhiều vạn fan. Hôm nay trực tiếp tăng tới 300 nhiều vạn. Thái Dương TV vốn dĩ dòng người lặng liền rất đại. Cũng không phải tất cả mọi người thích tử vong phát sóng trực tiếp. Những cái đó nguyên bản không có chú ý nàng người, hôm nay đều tới. Tương đối tới nói ca fan so ngày xưa đều thiếu. Bởi vì ca ca là bỗng nhiên xuất hiện. Kiều Hân Hân nghỉ ngơi trong chốc lát sau, cảm giác còn có thể lại ăn chút, liền mở miệng hỏi nói, đại gia còn muốn ăn cái gì đâu. Nàng đối ca ca thiết chí có đặc biệt chú ý, chỉ cần ca ca nói chuyện nàng là có thể thấy. Kỳ thật nàng chính yếu vẫn là tưởng dò hỏi ca ca. Quả nhiên nàng lời này mới vừa hỏi ra tới, ca ca liền gấp không chờ nổi phát nói, bắp lạc, hương hương giòn giòn, ta ái. Kiều Hân Hân nhịn không được nở nụ cười, chỉ cần cùng ca ca nói chuyện, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ đâu, mà vui vẻ là sẽ lây bệnh, huống chi một người thiệt tình cười rộ lên thời điểm là đẹp nhất. Phòng phát sóng trực tiếp camera bắt giữ tới rồi Kiều Hân Hân tươi sáng ý cười. Cùng phía trước ngồi ở Hàn Văn trước mặt câu nệ bất đồng. Kia một khắc nàng giống như là nở rộ ở ngày mùa hè hoa hồng. Kiều diễm ướt át, mỗi một bức hình ảnh đều làm người rời không ra tầm mắt. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Vô luận như thế nào đều tàng không được. Kiều Hân Hân gấp một khối bắp lạc, đây là nàng đi tiệm cơm ăn cơm thời điểm thích nhất món điểm tâm ngọt. Nàng đã từng cùng ca ca nói qua, hương hương giòn giòn, ta ái, ca ca hôm nay là lặp lại nàng lời nói, mà những cái đó quá vãng tốt đẹp tất cả đều lần thứ hai hiện lên. Cắn một ngụm, thực tô, rất thơm, nói không nên lời thỏa mãn, nếu có thể nói, thật hy vọng ca ca về sau lại đến địa cầu A. Nàng nhất định sẽ mang theo hắn đi ăn càng thật tốt ăn. Đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, nước miếng, chủ kênh hảo mỹ à, thích nhất xem chủ kênh cười cay, mụ gạch dưới mũ chủ kênh cười đến thật là đẹp mắt, có thể lại cười một cái sao, kiểu nữ thần, ngươi nguyện ý gả cho ta sao, đừng đùa giỡn ta tức phụ, tiểu tâm ta tấu ngươi, các ngươi này đàn sắc lang cút xéo. Chủ kênh là ca thần, cuối cùng 20 phút phát sóng trực tiếp, Kiều Hân Hân miễn cưỡng ăn một chút đồ chay, chói định sau khi biến mất, nàng ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi ước chừng 1 giờ, mới tính toán hồi trình, khả năng bởi vì có điểm mệt, lúc ấy không sai biệt lắm 9 giờ, phát sóng trực tiếp thời gian cũng nên kết thúc. Vì thế nàng liền cùng khán giả đánh thanh tiếp đón, liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, nàng một người đi ở trên đường, tâm tình bình tĩnh, nơi này cách mặt đất thiết khẩu không xa, Kiều Hân Hân chờ tàu điện ngầm thời điểm, nhịn không được đem Thái Dương TV kéo ra tới, nàng phát hiện có một cái chưa đọc tin nhắn, click mở sau, mặt trên viết, không, không chú ý an toàn, đã trở lại cùng ta nói một tiếng Nga, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Mã Hành không ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ Vô Y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ Hồng Trần ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Phương Đường Di ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Trung ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.